Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, U Minh Võ Sĩ. U Minh Võ Sĩ, đẳng cấp 70, lượng máu 100.000, đây là mọi người có thể nhìn đến thuộc tính. Điểm sinh mệnh cao đến 100.000 điểm, lại là một loại giết so sánh tốn sức quái vật. Triệu Mộng Linh cho Tô Tranh phóng thích một cái trị liệu thuật, giúp nàng đem lượng máu kéo lên. Tô Tranh nói, đoán chừng chỉ có lão ca mới gánh vác được. Tô Dương lúc này thời điểm đã đối quái vật phát động công kích, mũi tên bay vụt, ở giữa không trung xẹt qua một đạo chói lọi màu băng lam dấu vết, thẳng đến quái vật đầu. 2821 trừ 159. Màu đỏ công kích thường thương tổn cùng vũ khí màu xanh lam phụ gia thương tổn sáng lên. U Minh Võ Sĩ bị đánh rơi gần 3.000 điểm HP. Oanh, 3.234. Tử đồng một cái huyết chú đánh tới. Đối quái vật tạo thành thương tổn vậy mà so Tô Dương còn cao hơn. Tô Tranh hâm mộ nói, vẫn là lão ca lợi hại. Lý Phượng Nghi nói, trước tiên đem cái này khô lâu xử lý. Mọi người liên thủ, chỉ dùng 10 giây đồng hồ hai bên thời gian liền đem U Minh Võ Sĩ xử lý. 10 giây giết một chỉ, loại này giết quái tốc độ so sánh khác người chơi tới nói đã thật nhanh. Tô Dương nhìn xem bốn phía, sau đó chỉ hướng cách đó không xa ngăm đen tường đá. Nói ra, Tranh Tử, Phượng Nghi, Bách Hợp, Mộng Linh, bốn người các ngươi tới gần vách tường, liên tiếp đứng chung một chỗ, nhanh điểm hành động. Chúng nữ gật đầu, liên tục không ngừng chạy tới, tụ tập cùng một chỗ. Tô Dương cũng chạy tới, hắn ngăn tại ba nữ phía trước, sau đó chỉ huy Tử Đồng cũng ngăn tại ba nữ phía trước. Nói tiếp, Phượng Nghi, Tranh Tử, các ngươi hai cái nhân xâm dán tường đứng tại hai bên. Bách Hợp, để cự ma lĩnh chủ cùng ta đứng cùng một chỗ. Được, Lăng Bách Hợp rõ ràng ý, lập tức hạ lệnh để cự ma lĩnh chủ đến chỉ định vị trí. Lý Phượng Nghi, Tô Tranh hai nữ cũng ào ào hành động. Tô Dương là muốn dùng tường đá cùng người tường đem thân thể yếu ớt từ nữ vây vào giữa. Dạng này những cái kia U Minh chiến sĩ công kích cũng chỉ có thể đánh vào Tô Dương. Tử Đồng cùng cự ma lĩnh chủ cùng mặt khác hai cái ngàn năm nhân sâm trên thân, tại không có viễn trình công kích thời điểm, bị vây quanh ở bên trong tứ nữ cũng là an toàn. Mà lại hai cái ngàn năm nhân sâm dán tường đứng tại hai bên, có thể công kích đến bọn họ tiểu quái số lượng tương đối ít, cho nên cũng là có thể kháng trụ. Tô Dương đứng tại ở giữa nhất, Tử Đồng cùng cự ma lĩnh chủ phân ra trái phải, lẫn nhau ở giữa cách một cái thân vị, sau đó còn có hai cái ngàn năm nhân sâm, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng là một cái thân vị. Cái gọi là một cái thân vị, cũng là đầy đủ một người đứng thẳng khoảng cách, ước chừng không, khoảng 5 mét, một người cùng bốn cái sủng vật kéo thành một đầu đường vòng cung, đầy đủ đem tứ nữ vây ở bên trong. Tô Dương lúc này lại nói, Phượng Nghi, phóng thích phạm vi ma pháp đem quái vật hấp dẫn tới. Vô hạn thả thả tường lửa. Được, Lý Phượng Nghi nên một tiếng. Sau đó đọc chú ngữ. Tinh vẫn thuật đến, liệt diễm vòi rồng trùng kích, hỏa hương thuật thiêu đốt. Ba cái kỹ năng đi xuống, bốn phía quái vật bị toàn bộ hấp dẫn tới. Giống, bị công kích. Thành đàn thành bầy quái vật nhất thời hướng Tô Dương một hàng vọt tới. Chỉ chốc lát liền bổ nhào vào phụ cận. U Minh Võ Sĩ cửu hận tuy nhiên đều tại Lý Phượng Nghi trên thân. Có thể bởi vì công kích không đến Lý Phượng Nghi, cho nên chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương cùng mấy cái sủng vật. Cái kia từng chui trọng kiếm chém vào một người bốn sủng trên thân. Trừ hai cái ngàn năm nhân sâm rơi xuống một chút điểm sinh mệnh bên ngoài, Tô Dương cùng Tử Đồng cùng cự ma lĩnh chủ đều không có việc gì. cũng không cần Tô Dương phân phó, Lăng Bách Hợp cùng Tô Tranh đều lập tức hành động, một cái phóng thích công kích tính mạch hỏa nguyên tố, một cái khắp nơi nã pháo toàn lực phát ra. Tô Dương cũng là như thế, hắn càng không ngừng kéo cung bắn tên, bởi vì tốc độ đánh tương đối nhanh, thỉnh thoảng liền sẽ phát động băng diễm bạo phong tiễn, cái kia phát ra thật sự là khiêng khiêng. Bốn người phối hợp vô cùng tốt. Tô Dương gật gật đầu, nói ra, chính là như vậy, về sau nếu là gặp phải cùng loại địa đồ, chúng ta cứ dựa theo loại này trận hình giết quái, dạng này mới có thể bảo chứng tiểu đội không chết người. Tô Tranh cười đùa nói, Phượng Nghi tỷ hỏa thiêu tốt mạch a, có hỏa pháp sư tải cũng là dễ chịu. Tô Dương cười nói, ta trước đó đánh tới một thanh cấp 80 hỏa pháp vũ khí, nguyên bản định cho Phượng Nghi ngươi, bất quá ngươi đẳng cấp còn kém mấy cấp mới có thể lên tới 80. Cho nên đem cái kia thanh vũ khí bán đi. Nghe lời này, Tô Tranh khiếp sợ nói, lão ca, Sở Phi mua cái kia thanh ám hắc ma linh trượng sẽ không phải là ngươi bày lên đi. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, các ngươi hội trưởng thật đúng là có tiền đâu. Tô Tranh cười hắc hắc nói, lão ca ngươi lộ ra chút, cuộc làm ăn này kiếm lời bao nhiêu tiền? Tô Dương cười nói, đều là người một nhà, ta cũng không gạt các ngươi. Lần này ta bán hai thanh vũ khí, còn có nó trang bị, cùng một chỗ thu hoạch 4 triệu đồng bạc. Thật, Tô Tranh nhịn không được quát to một tiếng. Đương nhiên là thật, Tô Dương cười nói, ta hiện tại cũng coi là trăm vạn phú ông. Triệu Mộng Linh mừng rỡ nói, lão công hảo lợi hại, vậy mà duy nhất một lần kiếm lời nhiều tiền như vậy. Tô Dương cười ha ha nói, ta đây là bắt kịp thời điểm, hiện tại trên cơ bản tất cả người chơi cao cấp đều tại vì trận đấu chu bị. Bọn họ cũng không thiếu tiền, thiếu chỉ là tốt trang bị, cấp 80 màu đỏ phẩm chất vũ khí có tiền mà không mua được. Đối với những cái kia chân chính kẻ có tiền tới nói, bọn họ là sẽ không để ý giá cả. Tô Tranh híp mắt cười nói, lão ca thật giỏi, buổi tối hôm nay tưởng thưởng cho ngươi. Tô Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười híp mắt nói, ban thưởng gì a? Tô Tranh mỉm cười nói, buổi tối sẽ nói cho ngươi biết. Tô Dương cười ha ha nói, ta chờ. Lăng Bách Hợp cười nói, không nghĩ tới trong trò chơi trang bị vậy mà lại như thế đáng tiền. Những người kia thật đúng là bỏ được. Lý Phượng Nghi cười nói, lão công hiện tại cũng coi là lăn lộn ra thành tựu. Bán mấy cái trang bị kiếm lời nhiều tiền như vậy, về sau cũng coi là có chạy đầu. Tô Dương cười nói, các loại thắng trận đấu, liền đầy đủ tiền mua một tòa biệt thự lớn. Đến thời điểm chúng ta ở cùng nhau đi vào. Ha ha, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Rốt cục phải có thuộc về mình nhà. Chúng nữ đồng dạng cao hứng phi thường. Cấp 70 tiểu quái tuy nhiên rất khó giết, nhưng mỗi lần đều sẽ diệt đi một đám. Nhìn đến chính mình trên màn hình không ngừng nhảy kinh nghiệm con số, Tô Tranh ăn no thỏa mãn. Giống loại quái vật này 10 phần dày đặc đồ là thương nhất. Quả thực cũng là tuyệt hảo luyện cấp sân bãi. 4 hơn 10 phút về sau, Tô Dương tiểu đội đem toàn bộ chiến trường quét sạch. Sân bãi phía trên tất cả quái vật bị trống rỗng. Đến đón lấy nên đi tầng thứ 2. Một đoàn người lập tức tiến vào thông đạo. Không bao lâu liền tại cuối hành lang nhìn đến thông hướng tầng thứ 2 thang lầu. Tô Tranh đẩy đẩy Tô Dương cánh tay, nói khẽ, lão ca, ngươi đi trước. Tô Dương không dám phản đối, lão bà đại nhân nhóm đã triệt để mặt trận thống nhất. Hắn một cái người cô đơn chỉ có bán khuân vác phần. Sau đó, Tô Dương đi đến địa huyệt trước, thực sự lên bậc thang, từng bước một mò xuống đi, mà Tô Tranh một đám thì theo sát bước chân hắn, tay nắm. Dập khuôn từng bước, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, Tô Dương dẫm tại U Minh địa huyệt tầng thứ 2 trên mặt đất. Nhất thời chung quanh sáng lên, thình lình có thể thấy được rộng rãi trong đại sảnh đầy là quái vật. Là U Minh chiến sĩ cùng U Minh thích khách tổ hợp. Bất quá chờ cấp tăng lên tốt nhiều. Đã đạt tới cấp 75. Lượng máu đạt tới 11-12 vạn trình độ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.